Chương 333, kết toán nhiệm vụ, thêm chương 1. Ken, nhiệm vụ 1, trong vòng 3 tháng, liệp sát hồn thú 1 vạn con, triệt tiêu mất 50 vạn sát lục điểm. Đã hoàn thành nhiệm vụ 2, đột phá thiên nhân chi cảnh. Nhiệm vụ khen thưởng, 20 vạn sát lục điểm, một giọt đạo tôn tinh huyết. Đã hoàn thành, hiện tại bắt đầu ban phát khen thưởng. Ken, sát lục điểm đã đến món nợ, đạo tôn tinh huyết đã để vào chu ký sinh chữa vật giới chỉ bên trong. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, cũng là để chính làm bộ nam mờ ở trạng thái tu luyện tần kiếm ca một trận hưng phấn. Cái này 10 ngày tới nay, ngược lại là theo buổi đấu giá bản vẽ, tìm tơ y 5 nơi hồn thú nơi tụ tập, ở củng cố tự thân tu vi tiền đề phía dưới, QNZ đồng thời hoàn thành nhiệm vụ kia. Nguyên bản hay là lo lắng đến nhiệm vụ đã quá thời gian, bây giờ nhìn lại, hệ thống vẫn có một điểm lương tâm. Cho tới cái kia một giọt đạo tôn tinh huyết, tần kiếm ca cũng không có nóng lòng xử lý nó, chủ yếu là bây giờ còn chưa có thực lực này đi xử lý. Thôi đi, nếu không phải là ta thôi toán sai lầm, ngươi cho rằng liền sẽ khinh địch như vậy buông tha. Rất nhanh, hệ thống phản bác thanh âm liền lập tức truyền đến, tựa hồ là còn mang theo một chút dầu dị không vui. Được, hệ thống điều ra sở hữu Trinh Triệu Anh Kiệt số liệu rất sáng suốt không ở trên vấn đề này mặt, tiếp tục dưới lý luận đi, hắn là không hoài nghi chút nào. Hệ thống sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Bất quá bây giờ quan tâm nhất hay là những cái anh kiệt thực lực làm sao. Ken thanh thúy thanh vang, một khối ma nở a nhờ sa nở dê xuất hiện ở tần kiếm ca trước mặt. Một nhóm nhìn quét hạ xuống, hoàn toàn không ra tần kiếm ca dự liệu. Như Cao Thuận, Trương Nghi, Lục Tốn, Vệ Thanh, Cổ Hủ, thương ứng mấy vị này nhất lưu anh kiệt, thực lực cũng nả mờ ở thiên nhân cảnh chi nở tầng đỉnh phong, thậm chí mấy vị võ tướng thực lực, đã là bán thánh tầng thứ. Mà xem Lý Mục, Kinh Kha, Hoắc Khứ Bệnh, Âu Giã Tử bốn vị này đỉnh phong anh kiệt, thực lực đều là ở thánh nhân tứ trọng cảnh giới, nếu như lại tính cả vượt cấp chiến đấu năng lực, chí ít có thể lấy cùng thánh nhân thất trọng đại năng chống lại. Ken, đặc biệt nhắc nhở một hồi, ở thánh nhân tầng thứ này, thực lực cao thấp cố nhiên trọng yếu, thế nhưng đối với đại đạo trưởng khống, bởi vậy, cho dù là ở hai người thực lực có chênh lệch tình huống, thực lực thấp cũng là có thể thông qua chính mình đối với đại đạo trưởng khống cường độ tiến hành bù đắp. Bởi vậy, căn cứ hệ thống tính toán, ở thánh nhân tầng thứ sau đó, mỗi một vị anh kiệt nhiều nhất vượt hai cái cảnh giới nhỏ tiến hành chiến đấu. Cái gì chỉ có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ tiến hành chiến đấu tần kiếm ca biểu thị không tin, lấy mỗi một vị anh kiệt thiên phú cùng với đối với đại đạo trưởng khống, cái này có chút không bình thường nha ha ha. Chu ký sinh có thể tuyệt đối không nên coi thường đại lục bên trên bất cứ người nào tiến nhập thánh người tầng thứ cao thủ, mọi việc có thể tiến nhập thánh người tầng thứ, trên căn bản đều là thiên tài cấp bậc người. Ở thánh nhân tầng thứ trong chiến đấu, trừ phi là hoàn toàn bị nghiền ép, bằng không, cho dù là một phương rất yếu, cũng có được trở mình thời cơ. Cười lạnh lạnh âm thanh trong đầu kéo dài không thôi, tựa hồ là đang cười nhạo tần kiếm ca vô chi. Không chút do dự chặt đứt cùng hệ thống trong lúc đó liên hệ, giọng điệu này, rời ạ, rõ ràng chính là đang cười nhạo mình à thế nào tiểu tử, nhìn ngươi thực lực tựa hồ có chỗ để bạn. Thinh linh xảy ra thanh âm truyền vào đến tần kiếm ca trong tai. Hoàng thất đao thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở người trước bên cạnh, hơi hơi khô héo bàn tay vỗ nhẹ người trước vai. Thìa u một chu tờ là có thể bước vào lục trọng tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, bất quá rất nhanh nhận ra được một tia dị dạng. Hoàng lão, ngươi đây là tiểu tử, ta khả năng cần bế quan mấy tháng thời gian, bệnh cũ tái phát, nhất định phải mau chóng áp chế, vì lẽ đó về sau thời gian sợ là không có cách nào bảo hộ ngươi, bất quá yên tâm, ở thiên chi bí cảnh mở ra trước, khẳng định sẽ tìm được ngươi. Hoàng thất đao than nhẹ một tiếng, tóc không biết lúc nào đã biến hoa liếc, cái kia nét mặt già nua có một tia tử khí quanh quẩn, lộ ra một chút trầm trọng tử khí. Không có sao chứ không biết là bên trong cái gì độc hay là làm sao. Nói không chắc tiểu tử còn có cái gì phương pháp thời khắc này, tần kiếm ca cu nở dê rốt cục thay đổi sắc mặt, tuy nói nhận thức thời gian bất quá là mười mấy thiên, hơn nữa đối phương hay là chính mình mài ép lôi kéo mười dụ dô lúc này mới kéo đến bên người đến, làm một năm bảo tiêu. Vốn nên cũng không có cái gì liên quan, dù sao chỉ là trên lợi ích tầng thứ quan hệ, mấy ngày qua. Nhưng thường xuyên thụ lấy hoàng lao chăm sóc, đặc biệt lần kia muốn đột phá thiên nhân cảnh thời gian. Có thể nói, lần này ân tình, không cần báo đáp. Ha ha, đều là bệnh cũ, chính ta có thể giải quyết. Hoàng thất đao khẽ cười một tiếng, vốn là nét mặt giàn mua, tựa hồ nếp nhăn lại nhiều mấy phần. Bên cạnh ngươi cái kia một con kỳ lân có vẻ như rất là bất phàm, thiên chi bí cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ đối với ngươi có không nhỏ trợ giúp, vì lẽ đó nhất định phải bồi dưỡng tốt cùng nó quan hệ. Hoàng thất đao lần thứ hai nói, nhưng theo sát mà đến vài tiếng ho khan, lại là để trên mặt hắn tử khí lại nồng nặc mấy phần, rất hiển nhiên, bệnh tình này càng ngày càng nghiêm trọng. Tiểu tử, đi ngươi có thể tuyệt đối đừng chết, lão phu còn muốn ngươi mang theo ta rời đi nơi quỷ quái này. Hét dài một tiếng, hoàng thất đao thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, nhưng này thanh âm vẫn ở từ từ truyền đến. Lão này không phải là bị đại trận lực lượng phản vệ sao, khiến cho ta không thể giải quyết một dạng. Hoàng thất đao rời đi, Tần Kiếm Ca cũng là rơi vào một phen trầm mặc. Vừa dò hỏi một phen hệ thống, cũng là đưa ra giải quyết phương pháp, một cái là để một vị cổ thánh đại năng trợ giúp hủy bỏ đi này cố lực lượng, cái thứ hai là trưởng khống tòa này bao phủ tại toàn bộ hoang vực trận pháp, là có thể thông qua trận pháp lực lượng giải trừ này cố phản phệ chi lực. Loại thứ nhất tự nhiên là không thiết thực, coi như là trở lại ngoại giới, QNZ vô pháp tìm tơ y một vị cổ thánh đại năng, còn thứ hai, thiên chi bí cảnh mở ra, cũng là đại diện cho có cái này hy vọng. Căn cứ đồn đại, thiên chi bí cảnh bên trong, có trưởng khống đại trận này phương pháp, cũng chính bởi vì vậy, hàng năm thiên chi bí cảnh mở ra, đều có vô số người đi vào tranh cướp. Lao ra hỏa, ngươi bệnh ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Cao giọng la lên một tiếng, thanh âm xen lẫn linh lực, truyền khắp ngoài mấy chục dặm. QNZ không trông cậy vào hoàng thất đao có thể nghe được, nhưng cũng là tới từ hắn một phen tâm ý tại chỗ dừng lại chốc lát, Tần Kiếm Ca cũng là không có tiếp tục dừng lại. Trực tiếp rời đi. Tiểu tử, lão phu không nhìn lầm người, hạ hạ, nhưng mà, ngay tại Tần Kiếm Ca vừa đi không bao lâu, hoàng thất đao thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt tựa hồ càng thêm tái nhợt, nhưng cũng mang theo vẻ tươi cười. Đi ra hoang cổ sơn mạch về sau, Tần Kiếm Ca, khởi điểm cũng là không có phương hướng nào, cuối cùng vẫn là quyết định hướng về hoang vực ngay chính giữa vô song thành phương hướng đi đến. Nơi đó cũng là thiên chi bí cảnh ở chỗ đó. Tam đại đỉnh tiêm thế lực nơi tụ tập. Cách xa nhau 190 vạn dặm lộ trình, đi qua 17 tòa thành trì. Đây cũng là từ mua mà đến trên bản đồ hiểu được. Liên từ ngày hôm nay Sương Thành bắt đầu đi cầm trong tay tấm bản đồ kia ném vào trong chữ vật giới chỉ. Thân ảnh cũng là theo dòng người biến mất ở trong đó. Đây là thêm chương 1, mặt sau còn có 4 chương, trời sáng hậu thiên hoặc là lớn hậu thiên bù đắp.